Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2165, chương 2163, trốn. Smiley, bị Lăng Nha bổng cuồng oanh tới đất, ở trên Diệp Lăng. Trong mắt đều nhanh chừng tét, như không phải là mình thực lực đủ bị áp chế ba thành. Hắn làm sao sẽ bị một kích liền phá? Nhưng là, thân hám tứ tuyệt môn trong mọi người, đều chỉ có thể trơ mắt tiếp thu đối với hắn như vậy nhóm cực kỳ bất lợi thảm liệt điều kiện. Mà liều mạng chết nhất R thực lực chênh lệch, làm cho luyện ngục đường cường giả hầu như hoàn toàn sụp đổ. Chỉ bất quá chỉ là một cái trùng kích, luyện ngục đường cường giả tử thương quá nửa. Không được, tiếp tục như vậy, sớm muộn được toàn bộ treo. Ta được xông ra, giãy giụa đứng dậy Diệp Lăng trong mắt đỏ bừng một chút. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể tất cả lực lượng, hoàn toàn bị hắn toàn bộ điều động. Sau một khắc, ở Diệp Phăng trước mặt, một tòa rộng lớn tinh thần tháp phóng lên cao, tản ra hoàng hoàng tinh ánh sáng, rung động tứ phương thiên địa, mênh mông vô biên. Cái gì? Lại vẫn muốn chạy trốn? Làm sao có thể? Tháp này có chút quỷ gì? Đừng phớt lờ, giết hắn đi. Làm tinh thần tháp xuất hiện một khắc kia, đám này vực ngoại cường giả đều là hơi kinh hãi. Chẳng qua lập tức thần sắc chuyển hoán, khuôn mặt trên lên trực tiếp tràn ngập dữ tợn. Cho lão tử cút ngay. Diệp Lăng thân ảnh đột nhiên bạo trùng, thân thể bốn phía trực tiếp di chuyển hiện long phượng, chân đạp vô biên lôi đình chi lực, thần sắc dữ tợn, thân ảnh như đạn pháo một dạng hướng viễn phương phóng đi. Cho bổn tọa chết đi. Trốn chỗ nào? Ngươi còn muốn chạy trốn? Ý nghĩ kỳ lạ, trong một sát na, dĩ nhiên ước chừng mười mấy cái vực ngoại cường giả hướng Diệp Lăng chính là cuồng sát mà đến. Từng đạo thần thông hung hãn cuồng oanh loạn tạc, ba ba ba, làm Diệp Lăng bạo trùng ra một khắc kia, rộng lớn mênh mông tinh thần tháp chi lên, thình lình cuộn ra từng đạo tinh thần chi quang, giống như rung động một dạc nhộn nhạo, tinh thần chi quang tịch quyển tản ra, cái kia hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới thần thông, dĩ nhiên tại trong nháy mắt trực tiếp đã bị ưu việt ba động nát bấy thành cạn bã. Cái gì? Điều này sao có thể? Đáng chết, người này vướng tay chân. Đừng, nữa lưu thủ, giết. Trong lúc nhất thời, tất cả đầu sỏ đều là thần sắc nhất biến, mà di chuyển hiện ở hư không trong đồ mông, cũng là khuôn mặt sắc âm trầm xuống, lập tức lạnh rên một tiếng. Chỉ một điểm, một đạo huyết quang theo tay hắn chỉ trực tiếp tiêu xạ mà ra. Rầm rầm hiu. Huyết quang lượn lờ, khi hắn chỉ điểm ra một khắc kia, ở Diệp Lăng ngay phía trước, thình lình xuất hiện một đạo quỷ dị huyết quang, đem Diệp Lăng bao vây ở trong đó. Phảng phất lao lung, bát bộ phù đồ, phá cho ta. Ở tinh thần tháp phía trước bạo trùng ra Diệp Lăng, chứng kiến huyết quang ngất trời một màn kia, tức thì giữ tợn giống một tiếng, cánh tay vung lên. Bát bộ phù đồ đại đỉnh thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngao ô, là một tiếng long ngâm rung động thiên địa một khắc kia. Một đạo sán lạn huy hoàng ngũ trảo kim long thình lình xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Diêu động thân thể to lớn. Con bà nó, cái này vương bát đản làm sao cái gì thủ đoạn đều có. Nhanh, nhanh cản lại, không thể để cho hắn chạy đi. Một ngày chạy đi, chúng ta kế hoạch thì xong rồi. Tuyệt đối không thể để cho hắn sống. Mau ra tay chu diệt. Nhanh áo. Trong lúc nhất thời, tất cả vực ngoại cường giả hoàn toàn nổi giận đứng lên. Mà những thứ kia nguyên bản gắt gao chống cự lại luyện ngục đường đầu sò, cũng là điên cuồng giống giận. Vương bát đản, muốn giết lão tử, các ngươi liền nạp mệnh tới. Cút ngay. Cho lão tử hết thảy cút ngay. Muốn giữ lại bổn tọa, không có cửa đâu. Diệp Lăng chạy trốn mang bắt đầu hiệu quả. Vào giờ khắc này trực tiếp toàn diện triển khai. Cái kia từng cái đầu sỏ đều là liều mạng một trận chiến. Hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Cái kia ngũ trảo kim long hiện lên Diệp Lăng trước mặt. Thân thể bỗng nhiên run lên. Mà hậu thân ảnh hướng quỷ dị kia hồng quang liền ngạnh sinh sinh đánh tới. Phốp phốp, long chảo nộ phách mà ra. Mấy đạo hàn quang theo long chảo. Phi thẳng đến cái kia hồng quang liền tuyên tiết đi ra ngoài. Thình thịch, hồng quang rung động. Từng đạo toái vết trực tiếp xuất hiện ở phía trên. Nhưng là làm cho Diệp Lăng khiếp sợ một màn phát hiện. Cái này huyết quang dĩ nhiên không có vỡ. Rầm rầm hưu, từng đạo huyết quang, dĩ nhiên quỷ dị trực tiếp bão bay ra ngoài, thình lình quấn quanh ở ngũ trảo kim long thân thể chi lên. Ở thật chặt co rúm lại, cờ rắc, từng tiếng thanh âm chói tai vang lên, không ngừng ở long thân chi trên, lên, co rúm lại huyết quang, dĩ nhiên toát ra cuồn cuộn khói xanh. Cái kia ngũ trảo kim long tựa như nổi điên giống giận. Thân trên, lên, đều là xuất hiện bị ăn mòn trạng thái. Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Hoàn toàn nổi điên. Táng thiên cửu kiếm, thất kiếm chu diệt, phá phá phá, táp, giống giận dưới Diệp Lăng. Một kiếm tiêu xạ mà ra, làm rực rỡ kiếm quang xuất hiện ở bên trong trời đất một khắc kia. Toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào một loại mất đi trạng thái chi xuống. Ao ao ao, kiếm quang phi nhanh, trực tiếp tịch quyển phía trước thiên địa, làm đụng chạm lấy quỷ dị kia huyết quang thời điểm, càng là bạo phát ra một không có gì sánh kịp lực hủy diệt. Rầm rầm rầm, đột nhiên, đáng sợ rung động ở bên trong trời đất trực tiếp rung động ra. Quỷ dị kia huyết quang thình lình bị Diệp Lăng một kiếm cho xanh xanh đánh thành đống cặn bã. Còn bị vây ngũ trảo kim long, cũng là rít gào gào thét. Long trảo trực tiếp hung hăng phát ở tại thân thể của mình chi lên. Đem cái kia huyết quang cho trực tiếp băng diệt. Giống, đột nhiên, ngũ trảo kim long giống giận quay đầu. Nhìn mười mấy cái hướng Diệp Lăng cuồng sát mà đến đầu sò. Trực tiếp phát hung hướng bọn người kia xông đụng tới. Làm ngũ trảo kim long giống giận tuôn ra thời gian. Rực rỡ kim quang trực tiếp xông phá thương khung. Mịt mờ kim quang tán phát ở bên trong trời đất. Huy hoàng không gì sánh được. Vực ngoại cường giả, lão tử cùng các ngươi không để yên. Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động. Làm ngũ trảo kim long thân thể thình lình hóa thành mảnh vụn một khắc kia. Hắn càng là phun một ngụm máu tươi xuất hiện, rít gào giống giận, hưu, Diệp Lăng thân ảnh, thình lình xông phá cái này hay là tứ tuyệt môn, lần nữa về tới giữa thiên địa, cái kia bị trói buộc lực lượng, trực tiếp lần nữa khôi phục, ong ong, nhưng là coi như Diệp Lăng xông ra chi về sau. Cái kia bị phá huyết quang một lần nữa ngưng tụ, ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, người khác lần nữa thân hãm lao lung, đạo hữu, tứ trọng thiên bên ngoài, vực ngoại cường giả thiết lập hạ bẫy dập, chôn giết hơn 1000 đầu sỏ, mau tới, Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ hoài nghi gì, trực tiếp truyền âm cho Vương Bá Thiên, mà sau đó xoay người đã nghĩ trước trốn. Dù sao tu vi của hắn ở trận đại chiến này bên trong không có bất kỳ dùng. Người cứu mạng a, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta, đáng chết vực ngoại cường giả, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Đột nhiên lại có nhất tôn đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ trực tiếp tự bảo trong cơ thể bộc phát ra đáng sợ hỏa quang. Trong nháy mắt tịch quyển đủ ba cái vực ngoại cường giả. Tự bảo sinh ra lực lượng, làm cho cả tứ tuyệt môn đều là bắt đầu chấn động kịch liệt. Nhưng lại xanh xanh mang đi đủ ba cái vực ngoại cường giả. Thấy như vậy một màn, tứ tuyệt trong cửa cường giả càng thêm cuồng hơn. Từng cái trong mắt màu đỏ tươi, rít gào giống giận hướng vực ngoại cường giả giết tới. Diệp Lăng nhìn trước mắt những thứ này nổi điên tên, nghiến răng nghiến lợi, vương bát đản, nếu như đây, vậy liều mạng. Vốn là muốn chạy trốn, Diệp Lăng trực tiếp xoay người, thân thể chấn động, một huyền diệu tối tăm khí tức thình lình tịch quyển mà ra. PBTXV-520 khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.